Siêu thần yêu nghiệt, chương 864, Long môn khảo nghiệm kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hét lớn, tiểu tử, ngươi không thể thay đổi. Thật có lỗi, Vân Phi Dương đáp lời. Nữ nhân của ta ở Linh Tiêu Phái, cho nên không thể cùng ngài đi Cuồng Tông được. Lời hắn nói để Lương Âm đỏ mặt. Trương Thanh Ngọc thấy thế, nổi trận lôi đình. Tâm lý phẫn nộ thầm nói, tiểu tử, ngươi đến đây, ta sẽ để ngươi đau đến không muốn sống. Tốt thôi, Tả Tự Âu cũng không cưỡng cầu. Hắn nói, tiểu tử, tính cách của ngươi rất thích hợp với Cuồng Tông ta. Nếu như lăn lộn không nổi trong Linh Tiêu Phái, Cuồng Tông tùy thời hoan nghênh ngươi. Nói rồi quay người rời đi. Con mẹ nó chứ, trên đỉnh một ngọn núi vô danh. Cuồng Tông tông chủ Cuồng Ngạo Thiên thấy Tả Tự Âu rời đi thì chửi đồng lên. Phẫn nộ ra quyền, mắng to, sao lại từ bỏ, bành bành bành, sơn cốc phía trước nhất thời vỡ nát. Móa, tông, tông chủ, chúng ta còn đang tu luyện ở dưới mà. Trong sơn cốc vỡ nát, ba Cuồng Tông đệ tử leo ra, từng tên chật vật không chịu nổi ngã trên mặt đất. Tu luyện cay rắm. Cuồng Ngạo Thiên cả giận quát, đi với ta tới Linh Tiêu Phái, đến đó làm gì, cướp người, tốt tốt tốt, ba người nhất thời hưng phấn, trong con người lóe ra ánh sáng muốn tìm đường chết, nhìn Tả Tư Âu biến mất, Vân Phi Dương đắng chát cười một tiếng, nói thật, hắn thật thích lão giả này, nhưng bọn người Lâm Chỉ Khê đang ở trong Linh Tiêu Phái, mình không có lựa chọn nào khác. Đi thôi, một trưởng lão Linh Tiêu Phái cười nói. Hiện tại, hắn và người trưởng lão còn lại thoải mái không thôi. Dù sao cũng chọn được một thiên tài rất có giá trị bồi dưỡng cùng năm người rất không tệ khác. Bọn người Vân Phi Dương được trưởng lão Linh Tiêu Phái mang đi. Các trưởng lão tông môn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy bỏ lỡ tên thiên tài này nhưng còn sót lại đám thiên tài không tệ. Sau đó, rất nhiều trưởng lão bắt đầu lựa chọn, ưu tiên hàng đầu khẳng định là Đế Hoàng Đồ. Cuối cùng, qua nửa canh giờ, Đế Hoàng Đồ và thủ hạ của hắn chọn Lưu Vân Cốc. Các thiên tài khác cũng có kết cục của mỗi người. Lần Long Môn chiêu mộ thiên tài này, ngoại trừ trưởng lão Cuồng Tông mất hứng mà về, 9 tông môn còn lại đều có thu hoạch. Thu hoạch lớn nhất vẫn là Linh Tiêu Phái nha. Thực tại không nghĩ tới tên kia mạnh như thế, miểu sát hung thú vũ thần cấp dễ như trở bàn tay. Thật đáng sợ, nếu tên này tu luyện thêm mấy năm, chẳng lẽ có thể sánh ngang các cùng thiên tài đứng đầu. Theo ta thấy, tên kia khẳng định dựa vào Tả Tư Âu, muốn sánh ngang với thiên tài đứng đầu. Tuyệt đối không thể, thiên tài trong Linh Tiêu Phái không ít, tên này đi vào. Có thể lăn lộn đến nội môn đệ tử cũng đã không tệ. Long môn khảo nghiệm kết thúc. Vạn thế đại lục trở thành một đại hắc mã. Mà cái tên Vân Phi Dương càng vang vọng tiểu thần giới. Một quyền một con. 10 quyền miểu sát 10 hung thú vũ thần cấp. Khiến cho rất nhiều võ giả sợ hãi thán phục. Đương nhiên, cách chương.